Bất hủ phàm nhân, chương 701, biến hóa, góc truyện audio.com, quả nhiên, mấy canh giờ sau, bất hủ giới biến hóa ngừng lại. Cho dù là Mạc Vô Kỵ, đều có thể cảm nhận được bất hủ giới cùng trước không giống nhau. Từng viên đan dược bị Mạc Vô Kỵ nuốt vào, đại lượng cao cấp cao chất lượng tiên đan tư nhuận, Mạc Vô Kỵ thân thể dùng tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Một ngày thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ triệt để khôi phục sau đó, thần niệm của hắn lập tức liền quét ra. Hàn Thanh như khí tức dâng lên rất nhanh, được sự giúp đỡ của Chí Thanh Đan, Hàn Thanh như nguyên thần cùng hồn phách hoàn toàn được chữa trị. Lúc này Hàn Thanh như đang ở dưới hàng loạt tiên TNG trùng kích kim tiên trung kỳ, xem ra rất nhanh thì có thể đột phá đến kim tiên trung kỳ. Phỉ Lăng, Niếp Trùng An cùng Giản Minh Thành ba người đều đang chữa thương, tuy tiện vài ngày trôi qua, bọn họ vẫn như cũ đang lợi dụng Chí Thanh Đan để hồi phục. Đối với bọn họ mà nói, trước lúc này, vô luận có đúng hay không tại kiếm ngục hạng nhất Chí Thanh Đan bọn họ đều không lấy được. Mạc Vô Kỵ rất là thỏa mãn, hôm nay bên cạnh hắn thực lực này, dù là lấy cứng đối cứng với Bàng Hoàng ba người cũng không đến mức chịu thiệt. Hắn quyết định lại đi kiếm khí vòng xoáy xem, hắn cuối cùng cảm giác cái kiếm khí vòng xoáy này có cổ quái. Tông chủ, ngươi muốn đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ vừa đi ra khỏi động phủ, Niếp Trùng An cũng cảm giác được hắn vội vàng từ địa phương bế quan đi ra. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm khen, dù sao cũng là tiên đế, dù cho tu vi trăm không còn một cũng là tiên đế. Đổi thành Phỉ Lăng, liền không nhất định có thể cảm thụ được hắn muốn rời khỏi. Không sai, ta chuẩn bị ra đi vòng vòng. Được rồi, nơi này có một phần công pháp luyện thể, ngươi và GMT đi tu luyện thử xem, thuận tiện cũng chỉ điểm một chút cho Phỉ Lăng. Mạc Vô Kỵ nói lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Niếp Trùng An. Đa tạ tông chủ yêu ái. Niếp Trùng An kích động hai tay nhận lấy ngọc giản Mạc Vô Kỵ cho. Làm một tiên đế, lại đang kiếm ngục bên trong sinh tồn thời gian lâu như vậy, Mạc Vô Kỵ phòng trường chính là không luyện thể, Niếp Trùng An cùng Giản Minh Thành thân thể cường độ cũng là tiên thể hậu kỳ. Tu đạo tiên rất ít người đi luyện thể, một cái bọn họ cảm thấy luyện thể mất mặt đó là người man dợ làm. Tiên nhân cả người tiên khí, người nào đi luyện thể a? Rồi lại nói tu vi cao thân thể cũng tiếp theo cường đại lên. Bọn họ muốn tu luyện cũng là thần thông cùng tiên nguyên. Tiên nhân bị vây ở bên trong kiếm ngục vậy thì hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này một phần công pháp luyện thể so cái gì đều chân quý hơn. Công pháp luyện thể chẳng những có thể tăng cường cường độ thân thể còn có thể lại hữu hiệu chống đỡ kiếm khí ăn mòn. Chính vì vậy Niếp Trùng An mới kích động không thôi, có rồi công pháp luyện thể, hắn cơ hội sống sót lại thêm không ít. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta phải ra đi một vòng, rất nhanh thì trở về, chờ ta trở lại sau đó, ta sẽ thử giúp các ngươi giải đại kiếm đạo kiếm khí trói buộc, sau đó tìm kiếm đường ra. Tông chủ ngươi có thể đi ra ngoài. Niếp Trùng An giọng nói đều có chút run rẩy hỏi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Còn không dám khẳng định thiên đạo không dứt chung quy có một đường, chúng ta sở dĩ bây giờ còn chưa có tìm được đường đi ra ngoài, không phải là không có, hẳn là còn chưa có tìm được. Ta lần nữa đi ra xem một chút, nếu là tìm không được chúng ta lại nghĩ biện pháp. Niếp Trùng An trong lòng, góc truyện audio.com, bỗng sợ hãi, đơn giản một cái đạo lý, vì sao tông chủ nghĩ tới, bọn họ cũng không có nghĩ tới. Tông chủ ta cùng đi với ngươi. Niếp Trùng An vào giờ khắc này dĩ nhiên tin tưởng Mạc Vô Kỵ là thật có thể tìm được lối ra. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, không cần, các ngươi chỉ cần ở chỗ này tu luyện là được. Ta một người đi, rất nhanh thì trở về. Già tông chủ, Niếp Trùng An lúc này đối với Mạc Vô Kỵ là bộc phát kính nể. Cái này tông chủ tuyệt đối không đơn giản, chẳng những là một cái tiên trận sư, còn có thể tùy tiện xuất ra Chí Thanh Đan, thậm chí ngay cả tiên đế dùng công pháp luyện thể cũng có. Xem ra chính là không ở kiếm ngục gia nhập bình phạm cũng không phải là một chuyện xấu. Kiếm khí vòng xoáy cùng thời điểm Mạc Vô Kỵ tới như nhau, phóng lên cao cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời kiếm khí. Mạc Vô Kỵ còn không có tới gần, kiếm khí xé rách giống như hồ muốn đem hắn cuốn vào. Mạc Vô Kỵ ngưng tụ lại linh nhãn, khi ánh mắt của hắn lần nữa hạ xuống rơi vào hắc động kia phóng lên cao kiếm khí vòng xoáy thì trước thần niệm không cách nào thấm vào hắc động, lúc này vô cùng rõ ràng. Kiếm khí bên trong kiếm ngục bình thường thần niệm là bắt lấy không tới. Chỉ có kiếm khí chạm đến thân thể, hoặc là thương tổn nguyên thần hồn phách mới có thể cảm nhận được. Hiện tại Mạc Vô Kỵ ngưng tụ linh nhãn, hắn có thể rõ ràng thấy nhàn nhạt kiếm khí tại trong hắc động ngang dọc sau đó nhanh chóng bị cuốn đi xuống. Mạc Vô Kỵ ánh mắt dọc theo phương hướng kiếm này khí bị cuốn vào thẩm thấu đi qua chỉ ngàn mét sau đó, hắn liền kinh sợ. Hắn cư nhiên nhìn thấy một người nam tử mặt không thay đổi ngồi trên một tảng đá, này vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn đi qua, dường như cũng không có mang tới bao nhiêu thống khổ cho hắn. Điều này sao có thể, Mạc Vô Kỵ cảm giác đầu tiên chính là quá ngoại hạng. Bởi vì nam tử này là còn sống, thậm chí trên người còn có một chút khô quắt da thịt, Mạc Vô Kỵ có thể cảm thụ được hắn nhàn nhạt sinh cơ khí tức. Đổi thành bất cứ người nào tiến vào loại này kiếm khí vòng xoáy, Mạc Vô Kỵ cũng hoài nghi hắn không kiên trì nổi thời gian một nén nhang, chứ đừng nói chi là ngồi ở giữa kiếm khí vòng xoáy. Chỉ thời gian mười mấy hơi thở, Mạc Vô Kỵ liền đã nhìn ra, nam tử này cư nhiên đang luyện thể. Bởi vì nhàn nhạt kiếm khí mỗi lần từ trên người nam tử này đảo qua, đều có thể kích khởi một loại nhạt yếu tiên nguyên ba động. Mạc Vô Kỵ vững tin bản thân linh nhãn không có nhìn lầm. Mạc Vô Kỵ lại đi về phía trước mấy bước, hắn linh nhãn lướt qua nam tử này, tiến vào kiếm khí vòng xoáy phía dưới. Tiếc nuối là, Mạc Vô Kỵ phát hiện hắn linh nhãn cũng không thể nhìn thấy địa phương càng sâu. Cái này kiếm khí vòng xoáy cùng kiếm khí hà không sai biệt lắm, càng tới gần, kiếm khí lại càng đáng sợ. Sự thực kiếm khí vòng xoáy cùng kiếm khí hà lại có chút khác nhau, kiếm khí hà kiếm khí khác biệt thật sự là quá lớn chút, đứng ở bên kiếm khí hà hắn có thể chống đỡ kiếm khí, một khi tiếp xúc được kiếm khí hà nước sông, hắn căn bản là không cách nào kiên trì một hơi thở thời gian. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cái chỗ này đích thật là nơi luyện thể điều kiện tốt nhất. Mạc Vô Kỵ đi thẳng đến vị trí cả hắn đều không thể chống đối kiếm khí, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể. Rất nhanh hắn liền phát hiện ở chỗ này càng hấp thu kiếm khí rèn luyện thân thể, hắn. Góc truyện audio.com, hấp thu tiên linh khí tốc độ lại càng nhanh. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn đắm chìm trong luyện thể, Mạc Vô Kỵ luyện thể trải qua các loại các dạng thân thể dằn vặt, kiếm này khí tuy rằng đáng sợ, hắn không có nguyên thần, trong thức hải lại có tử khí hồ lớn, cư nhiên cực kỳ thích hợp hắn luyện thể. Nếu như không có kiếm khí vòng xoáy bên trong kiếm mục, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng hắn muốn thăng cấp đến thần thể tầng thứ hai, là một món chuyện xa xôi. Tu luyện không có 5 tháng, luyện thể cũng giống như vậy. Như Mạc Vô Kỵ ý chí luyện thể, kiếm khí xé rách đau đớn với hắn mà nói hoàn toàn có thể nhịn. Nửa năm thời gian ngay lập tức mà qua, Mạc Vô Kỵ chẳng những vững chắc thần thể một tầng, còn từ thần thể tầng thứ nhất thăng cấp tới rồi thần thể 3 tầng cảnh giới. Tại tiên giới, có thể đem thân thể rèn luyện đến thần thể 3 tầng, đây tuyệt đối là sự tình nghe rợn cả người. Một cái đại tiên đế cũng không có thần thể luyện thể, chứ đừng nói chi là Mạc Vô Kỵ chỉ là một đại la tiên. Trước Mạc Vô Kỵ vừa mới bước vào thần thể, tu vi của hắn quá yếu, tại bên trong kiếm mục tuy rằng cũng không có việc gì, dù sao còn phải tiếp nhận thân thể lúc nào cũng bị kiếm khí xé rách đau đớn. Lúc này Mạc Vô Kỵ thân thể thăng cấp đến thần thể 3 tầng, hắn coi như là tùy ý tại kiếm mục đi lại, thân thể cũng rất khó lại bị kiếm khí xé rách. Lợi hại một chút kiếm khí tối đa lại đem thân thể của hắn họa xuất một đạo vết máu mà thôi. Mạc Vô Kỵ thân thể thăng cấp đến thần thể 3 tầng, hắn càng là quên mất ngoại giới tất cả, điên cuồng trùng kích thần thể tầng 4. Bản thân chính là một cái người luyện thể, Mạc Vô Kỵ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thần thể tầng 4 cùng thần thể 3 tầng hoàn toàn là hai khái niệm. Một khi hắn thăng cấp đến thần thể tầng 4, lại đi kiếm khí hà mang nước, đó là chuyện dễ dàng. Mạc Vô Kỵ quá mức bức thiết muốn thăng cấp đến thần thể tầng 4, dần dần quên mất cảnh giác. Hắn tại trước khi luyện thể thế nhưng là thời khắc đang cảnh cáo chính bản thân, không nên tới gần kiếm khí vòng xoáy gần quá. Hiện tại, Mạc Vô Kỵ sớm lại đem cảnh cáo của mình vứt sang một bên. Kiếm khí vòng xoáy vòng ngoài kiếm khí, đã không thể để cho thân thể của hắn tiến thêm một bước, hắn muốn thăng cấp nhất định phải cần nhờ gần kiếm khí vòng xoáy. Cũng trong lúc đó, Bình An Đằng Sơn, Bàng Hoàng, Vi Tử Đạo cùng Thương Hà Cốc ba người đang ngồi ở bên trong tiên liệp địa bàn Vi Tử Đạo Động Phủ. Ba người biểu tình đều có chút ngưng trọng, so với nửa năm trước ba người thương thế dường như phải khá hơn nhiều, loại này khang phục vẫn như cũ xa xa không có đạt được ba người dự đoán. Tử Đạo Tiên Hữu, ngươi nói trước đi. Một lúc lâu sau đó, Thương Hà Cốc mới thứ nhất mở ra chủ đề. Vi Tử Đạo sắc mặt ngưng trọng nói, hai vị có hay không cảm thấy được kiếm khí hà thủy càng nhiều, đối với chúng ta thương thế khang phục hiệu quả càng yếu. Còn có kiếm khí hà nước sông cũng càng ngày càng khó lấy, chính là dùng Bàng Huynh phương pháp cũng so với trước phải khó lấy hơn rất nhiều. Lúc ban đầu thời điểm tiên tôn cùng chuẩn đế còn có thể vào, hiện tại ngoại trừ ba người chúng ta, hầu như không ai có thể từ kiếm khí hà vào lấy nước. Chẳng lẽ chúng ta gần nhất trắng trợn mang nước phá hủy kiếm khí hà cân đối? Thương Hà Cốc gia nói, Tử Đạo Huynh nói không? Góc truyện audio.com, sai, ngoài ra Tử Đạo Huynh cùng Bàng Huynh có chú ý đến hay không, Bình An Đằng Sơn bên trong kiếm khí càng ngày càng yếu. Trước có 2 canh giờ, rất nhiều địa phương là không có kiếm khí. Hiện tại một ngày 12 canh giờ, hầu như có 8 canh giờ là không có bất kỳ kiếm khí, còn dư lại 4 canh giờ kiếm khí cũng cực yếu. Nói đến đây, Thương Hà Cốc hít một hơi thật sâu. Theo lý thuyết, bình an đằng sơn kiếm khí yếu bớt, chúng ta hẳn là hài lòng mới đúng là. Ta hết lần này tới lần khác cảm nhận được một loại bất an này theo loại này kiếm khí yếu bớt càng ngày càng mãnh liệt, không biết hai vị có cảm giác giống như ta hay không? Nghe được Thương Hà Cốc nói, Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo đồng dạng là liếc nhìn nhau, sau đó lặng lẽ gật đầu. Bọn họ như nhau cảm nhận được loại bất an này, chính là theo bọn họ nước sông lấy càng ngày càng nhiều, bình an đằng sơn kiếm khí chính là càng ngày càng ít mà tương đối mà đến chính là bọn họ càng ngày càng bất an. Ta nghĩ ta có chút hiểu rõ Niếp Trùng An cùng Giản Minh Thành tại sao muốn rời đi bình an đằng sơn đi tìm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bản thân có Chí Thanh Đan cùng bọn họ phân phối đến kiếm khí Hà Thủy ít chỉ là một nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là. Vi Tử Đạo nói đến đây ngừng lại, ba người đều không nói gì, ba người ánh mắt mọi người lẫn nhau nhìn thấu cùng một đáp án, đó chính là bình an đằng sơn có vấn đề. Cách chương.